Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Thiên Thần đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, Thiên Thần giáng thế, vạn giới rung chuyển, một luồng thần uy bao phủ thiên hà, lộ ra một loại thương thiên vô thượng cảm giác, làm cho người ta một loại phảng phất đối mặt thương thiên như vậy khủng bố. Thiên Thần, thiên hà các tộc chấn động. Vô số cường giả sợ hãi, rất nhiều ẩn dấu cấm kỵ sinh vật dồn dập thức tỉnh. Nhìn vô tận thời không bên trong, một luồng màu vàng thần quang chính đang tràn ngập, nơi đó, có bốn đạo mạnh mẽ bóng người, liên hợp vây nhốt này một đoàn óng ánh màu vàng thần quang. Bên trong mơ hồ để lộ ra một vị đáng sợ thần ảnh. Tiên hà từ đâu tới thiên thần? Long tộc cấm địa, một cái cổ lão chân long thức tỉnh. Mở một đôi to lớn long nhãn, nhìn xuyên thời không nơi sâu xa, nhìn thấy đáng sợ kia thiên thần cái bóng, này một đạo thần ảnh to lớn vô biên, phảng phất đại biểu thiên địa, thẩm phán vạn vật sinh linh, đó là Minh Thổ Hoàng Tuyền còn có Nguyệt tộc Nguyệt thần. Mặt khác hai cái là ai? Lúc này, tiên hà các đại cường giả kinh ngạc, phát hiện Hoàng Tuyền cùng Nguyệt thần tồn tại, thế nhưng... Rất nhiều người không rõ ràng mặt khác hai cái là ai. Một cái lưng mọc hỗn độn cánh thịt, một cái lưng mọc hỏa hồng cánh thịt, hai cái đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ có một phần nhỏ nhân tài rõ ràng. Này một cái khôi vĩ bóng người, chính là cương tộc thủy tổ, thi thần tướng thần, còn một cái khác, tự nhiên chính là thi thần nữ bạt, hai đại thi thần liên hợp Hoàng Tuyền cùng Nguyệt thần, tứ đại cổ lão thần linh hợp lực. Muốn chém giết này một vị đáng sợ thiên thần, run rế, dám to gan khinh nhờn bản thiên thần, màu vàng thần ảnh không ngừng bành trướng, ầm ầm thiên thần uy thế cuồn cuộn thiên hà, chư thiên dao động, vô số sinh linh sợ hãi quỳ lại, run lẩy bẩy, thiên thần nổi giận rồi. Không biết là ai hét lên một tiếng, chớp mắt, vô số cường giả sợ hãi nhìn thấy, thời không nơi sâu xa màu vàng thần ảnh chuyển động. Một con óng ánh màu vàng bàn tay khổng lồ ầm ầm một chưởng vỗ hạ xuống. Bịch một tiếng nổ vang, thiên thần chi lực đánh xuyên qua thời không, trực tiếp đánh vào thiên hà bên trong, chính chính vỗ vào thiên ngoại một mảnh bao la đại lục bên trên. Chạy mau, này mảnh đại lục bên trên, vô số sinh linh rít gào, cường giả kinh hoàng chạy trốn, một ít chí tôn sinh linh phát sinh gào thét, nhưng vào lúc này, này một luồng màu vàng thần quang thẳng tắp đánh vào lục địa bên trên. Màu vàng làn sóng giống như là biển gầm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ bao la lục địa. Vô số sinh linh tuyệt diệt, vạn vật chịu khổ hủy diệt. Không, có chí tôn hết giận dữ. Hắn đang chống cự, nhưng vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian. Mạnh mẽ chí tôn tại chỗ hóa thành cho tàn, bị kim quang quét thành bột phấn. Ầm ầm, này mảnh đại lục dài thề, đáng sợ màu vàng thần quang xé nát nơi đó tất cả sự vật. Bất luận là đồ vật gì đều bị quét thành bột phấn. Thiên thần uy thế để các tộc sinh linh sợ hãi, cường giả sợ hãi, nơi đó, không có một cái sinh linh có thể sống sót. Đây là thiên thần ở nổi giận. Thiên thần, một cái đáng sợ xưng hô, chân thần bên trên, mạnh mẽ vô địch, không chết. Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, vị kia thiên thần giật mình phát hiện, đối diện tứ đại chân thần dĩ nhiên không có bị giết chết. Thực sự có chút bất ngờ, vận mệnh chó săn, có chút ý nghĩa, tướng thần vỗ vỗ trước ngực cho bụi, từng tia vết máu chảy ra đến, rồi lại chảy ngược trở lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mờ mịt con mắt lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Hai viên răng nanh lấy ra, hướng đối diện hung hoành rít gào một tiếng, hống, một tiếng hung hống, tướng thần nổi giận, sau lưng hỗn độn cánh lóe lên cả người mất đi tung tích. Lại xuất hiện đã đến này thiên thần trước mặt, một quyền đánh vào thiên thần ngực, ầm một tiếng nổ vang, thiên thần thân thể rung mạnh, kim quang tán loạn, bị một quyền đánh cho không nhẹ, thế nhưng, thiên thần chính là thiên thần. Vẻn vẹn rung động một thoáng liền khôi phục như cũ, hắn cùng liền không bị thương. Không sai, rất cường đại à, ít nhất theo ta năm đó 9 vị thần tướng có so sánh, Hoàng Tuyên nở một nụ cười. Minh thần Hoàng Tuyên, thủ hạ 9 đại thần tướng, từng cái có thể đều là thiên thần, mà hắn đến cùng là đẳng cấp nào thần linh, vẫn luôn là một điều bí ẩn, cho tới tướng thần, đáng sợ hơn, không có ai rõ ràng hắn cụ thể đẳng cấp. Thậm chí rất đúng thần linh cũng hoài nghi hắn là cổ thần. Các ngươi là ai? Này thiên thần ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm trước mắt 4 cái chân thần. Hắn luôn cảm giác đến rất nguy hiểm. Từ này 4 cái chân thần trên người cảm nhận được uy hiếp. Rất khó mà tin nổi. Thiên thần dĩ nhiên từ chân thần trên người cảm nhận được uy hiếp. Đưa ngươi dưới Hoàng Tuyền. Một đạo màu vàng thần quang phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Trải ra một cái vô biên vô hạn đại đạo. Đây là Hoàng Tuyền đại đạo. Tiếp theo, nữ bạt chuyển động, cuốn lấy vô cùng thần hòa. Ầm ầm ầm lan tràn thời không. Đêm này thiên thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nguyệt thần đồng thời ra tay. Một vòng thần nguyệt từ phía sau lưng bay lên trời. Trấn áp bát phương, phủ đầu đặt ở này thiên thần đỉnh đầu. Hống, tướng thần nhào đến, một đôi trên nắm tay ngưng tụ ra một luồng cổ lão khí tức. Thuộc về sức mạnh của hắn, đặc biệt mà đáng sợ thiên phú sức mạnh. Loại sức mạnh này, phảng phất đến từ lớn hỗn độn, cho này thiên thần mang đến uy hiếp cực lớn. Ta chính là thiên thần, đại biểu thiên uy, thiên thần giơ tay, đầy trời kim quang ngưng tụ. Bọn ngươi có tội, này thiên thần giận dữ. Chính là thiên thần giận dữ, thiên địa đều muốn dao động 3 phần, theo thiên thần giơ tay một chỉ điểm ra, thần nguyệt đổ nát, thần hỏa cuốn ngược, Hoàng Tuyền đại đạo từng tấc tan vỡ. Cuối cùng, thiên thần chỉ điểm một chút ở tướng thần song quyền bên trên. Răng rắc một tiếng, tướng thần bị chỉ điểm một chút bay ra ngoài, nắm đấm bên trên xương cốt vết rách đạo đạo, vết máu loang lổ, xem ra. Không dùng tới sức mạnh bản nguyên, là không cách nào diệt trừ cái này thiên thần, tướng thần đập cánh bay tới. Quay về 3 người kia nói ra như vậy một câu, ý tứ rất rõ ràng, lấy hiện tại chân thần sức mạnh vẫn là không cách nào đối kháng thiên thần. Nhất định phải vận dụng bản nguyên, bọn họ là cổ lão mà mạnh mẽ thần linh, bản nguyên mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, thế nhưng một khi vận dụng chính là một loại tiêu hao. Bản nguyên quý giá mà ít ỏi, tiêu hao liền rất khó khôi phục như cũ, vì vị kê nhân hoàng, như vậy đáng giá không? Nữ bạt nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, tướng thần lắc đầu một cái, nhìn lướt qua thiên hà Trung Châu, nơi đó đang có một bóng người ở chống đối bọn họ ác chiến bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Đáng giá, tướng thần trả lời rất thẳng thắn. Chậm rãi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân phát sinh mờ mịt hỗn độn thần quang. Hắn, sinh ra tự hỗn độn con thứ nhất cương thi, mạnh mẽ vô cùng, uy thế vô biên, đã từng nhưng là đuổi sát 3000 cổ thần, thế nhưng không rõ ràng vì sao không có lên cấp cổ thần. Đáng giá, nữ bạt tự lẩm bẩm, tiếp theo ngửa mặt lên trời hung hống một tiếng. Rốt cục tiêu hao một điểm sức mạnh bản nguyên, hóa thân chân chính thi thần, hai đại thi thần đồng thời bạo phát, Hoàng Tuyền cùng Nguyệt Thần liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bùng nổ ra từng người sức mạnh bản nguyên, muốn chém diệt này một vị thiên thần, thần bản nguyên, đáng chết, này thiên thần bỗng nhiên biến sắc, nhìn 4 cái chân thần đột nhiên bùng nổ ra một luồng cổ lão thần bản nguyên, lập tức ý thức được không ổn. Này không phải là phổ thông 4 cái chân thần, mà là cổ lão thần linh, nghĩ tới đây, hắn một điểm không hàm hồ, thiên thần một đòn, song trưởng ầm ầm ầm hướng tướng thần chờ tứ đại cường giả vồ xuống. Muốn miễn cưỡng nắm chết ở chỗ này, ầm ầm, nhưng vào lúc này, 4 cỗ khủng bố uy thế cuồn cuộn thiên hà, dường như thiên thần bình thường uy thế cuốn lấy các tộc cường giả tâm. Từng cái sợ hãi, lại ra 4 cỗ thiên thần uy thế, chẳng phải là 5 đại thiên thần ở thời không nơi đó ác chiến. Thiên thần đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Trung Châu, Lâm Giật đứng hư không trên phóng tầm mắt tới thời không. nhìn bạo phát bản nguyên tướng thần chờ người dĩ nhiên tỏa ra thiên thần uy thế. Nội tâm chấn động đồng thời lại có chút lo lắng. Thiên thần thật đáng sợ, vẻn vẹn là từng tia một sức chiến đấu tiêu tán, đều có thể hủy diệt thiên địa, tạo thành sinh linh đồ thán tình cảnh đáng sợ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thời không nơi sâu xa bạo phát đáng sợ thiên thần đại chiến. Tứ đại cổ lão thần linh tiêu hao bản nguyên, tạm thời tiến vào thiên thần cảnh giới, thu được thiên thần chi lực, muốn chém diệt này một vị thiên thần, một hồi ác chiến, đánh cho thời không đều hóa thành một mảnh hỗn độn, từng đạo sức mạnh kinh khủng tiêu tán đi ra. Rơi ra thiên hà, khuấy lên chư thiên vạn giới. Răng rác, một đạo màu vàng quyền ảnh phá tan hư vô, ầm ầm đánh vào thiên hà 3000 giới bên trên, nơi đó chính là long tộc vị trí chân long giới. Gào, hống, chớp mắt, quần long gào thét, vạn long rít gào, vô số mạnh mẽ long tộc bay lên không, muốn ngăn cản này một đạo đáng sợ màu vàng quyền ảnh. Đáng tiếc, bay lên không hết thảy cường đại long tộc. Bao quát hai đại long tôn đều bị tại chỗ đánh diệt ở trên hư không? Không cách nào ngăn cản này một con đáng sợ màu vàng quyền ảnh. Thiên thần một đòn, mang theo một loại thương thiên phẫn nộ cảm giác, dường như muốn hủy diệt toàn bộ chân long giới. Ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, quyền ảnh không đến, toàn bộ long giới trước tiên chấn động lên. Đại lục đổ nát, rất nhiều nhỏ yếu long tộc tại chỗ liền hóa thành bột mịn. Vô liêm sỉ, được lắm thiên thần, rốt cục, long tộc trong cấm địa tuôn ra một luồng khủng bố gào thét. Có chân long bay lên trời, to lớn vô biên thân rồng nằm ngang ở long giới bên trên. Đầu rồng ngang nhiên hét giận dữ, quay về này một con màu vàng quyền ảnh chính là một luồng long tức phun ra. Long tức cuồn cuộn, phá tan màu vàng thần quang, xuyên thấu màu vàng quyền ảnh. Rốt cục đánh diệt này một luồng đáng sợ thiên thần sức mạnh. Nhưng, chân long thân thể bị kim quang quét cùng, long lân vỡ vụn hơn nửa. Đó là một cái chân long, long tộc mạnh mẽ chân long, có thể so với chân thần, nhưng ở thiên thần một ít sức mạnh bên dưới lại vẫn là bị thương. Hống, chân long gào thét, đón lấy, trong cấm địa tuôn ra mấy cỗ đáng sợ chân long khí. Long tộc đáng sợ nội tình rốt cục ngồi không yên, nhìn long tộc phương hướng, Lâm Dật lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Đối với long tộc mạnh mẽ hắn sớm đã có suy đoán. Giờ khắc này vừa thấy đúng là như thế. Răng rác, đột nhiên, thiên ngoại tinh không tan vỡ, một luồng đáng sợ thần hỏa cuồn cuộn mà ra, cuốn qua thiên ngoại một mảnh chiến trường, nơi đó, các tộc quân đoàn sợ hãi. Liền thời gian phản ứng đều không có liền bị thần hỏa thiêu thành cho tàn. Đó là nữ bạt thần hỏa, vẻn vẹn cuốn qua một mảnh chiến trường, nơi đó sinh vật toàn bộ hóa thành cho tàn, không còn một mống, cho dù một ít chí tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật đều không có có thể tiếp tục sống sót. À, ta hận thiên thần, không cam lòng à, từng tiếng thê thảm rít gào truyền đến. Một ít mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật phát sinh cuối cùng không cam lòng gào thét. Cuối cùng hóa thành cho tàn. Thiên thần đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Dù cho là chí tôn đều không thể ở lực lượng của thiên thần bên dưới tiếp tục sống sót. Chỉ có tiên cùng thần mới có thể. Vô liêm sỉ, các ngươi làm tức giận bản thiên thần. Đều đi chết, đột nhiên, gầm lên giận dữ đập vỡ tan thiên địa. Thời không nơi sâu xa đột nhiên bùng nổ ra một luồng óng ánh màu vàng thần mang. Hóa thành một thanh màu vàng chiến nhận bổ xuống dưới. Tướng thần bọn bốn người hơi thay đổi sắc mặt, cảm nhận được uy hiếp, liên hợp từng người sức mạnh đánh đi tới. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào đánh nát này một đạo óng ánh màu vàng ánh đao. Kèn kẹt ca, màu vàng chiến nhận một đường chém nát thời không. Cắt ra hỗn độn, miễn cưỡng chém ở thiên hà bên trên, thiên địa bị phân chia thành hai nửa, ánh đao giữa trời, thẳng tắp hướng nhân tộc Trung Châu phương hướng bổ xuống dưới. Ven đường hủy diệt mấy mảnh tinh hà, vô số sinh linh không kịp kêu thảm thiết liền hóa thành cho tàn. Không được, trong nháy mắt, khủng bố thiên thần uy thế ép tại Trung Châu bầu trời. Trung Châu hoàng tộc chấn động, vô số nhân tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lâm Dật trên mặt lộ ra một ít trầm trọng, nhìn chằm chằm huy hoàng bổ xuống dưới màu vàng chiến nhận. Nhân hoàng kiếm ở tay, tam thiên đại đạo ngưng tụ, tất cả sức mạnh đồng thời sôi trào rít gào, hóa thành một đạo ánh kiếm, theo hắn bay lên trời cao, mở, hét dài một tiếng, dường như khai thiên tích địa, toàn bộ thiên hà đều dao động lên. Hết chương.